Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2024, có hơi quá. Ba canh, trên không, bằng diễm chu tước không có chút nào sốt ruột, mà giờ khắc này đế giới bên trong, khắp nơi, đều là người, có một mình, có tổ đội, hết thảy đế gia người tựa như là chó dại đồng dạng. Đào sâu ba thước tìm kiếm Tô Trần, nếu có người có thể từ đế giới trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, toàn bộ đế gia, giờ phút này tựa như là địa cầu hoa hạ xuân vận đoạn thời gian đồng dạng. Lít nhà lít nhít di chuyển, chuyển di, trải thảm cách thức lục soát, ngay cả trưởng lão cấp bậc cường giả, đều xuất động, thậm chí, thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả. Cũng xuất động, toàn bộ đế gia, lúc này, trừ bỏ bị giam lỏng đế phi cần, ẩn cư phía sau núi sắp thọ nguyên hết lão tổ tông. Còn có đế giới người gia chủ này, những người khác, đều tại tìm kiếm Tô Trần. Thời gian trôi qua, gần nửa ngày sau, mẫu hà phong bảo, đoạn trước, không sai, trên không, bằng diễm chu tước nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng. Phía dưới, Tô Trần đã có thể đi, mặc dù vẫn là toàn thân máu tươi, mặc dù vẫn là thê lương thảm liệt, mặc dù Tô Trần vẫn là hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng liền ngửa đầu giận mắng. Có thể giờ phút này, Tô Trần có thể đi rồi, chí ít không còn gãy chân rồi. Đương nhiên, tốc độ vẫn là rất chậm, mỗi một bước hạ xuống. Tô Trần tựa như là đã trải qua một trận đại chiến sinh tử bình thường. Mặc dù thống khổ, có điều, lão tử có thể cảm giác được, nhưng là nền móng vững chắc rất nhiều, tác dụng rất không tệ. Tô Trần ngược lại cũng không phải đồ đần, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, thân thể của mình, chính mình rõ ràng nhất, cũng chính bởi vậy. Hắn càng ngày càng kiên định muốn đón gió hướng phía đi về trước. Không ngừng nghỉ quyết tâm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau một ngày, Tô Trần vẫn còn tiếp tục đi. Nhưng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút. Chỉ ít, 10 cái hô hấp, có thể đi 3 bát tác dụng. 3 ngày về sau, Tô Trần toàn thân trên dưới máu tươi ít đi rất nhiều. Tựa hồ đã ra dày thịt béo. Có thể cưỡng ép ngăn cản mẫu hà phong bạo rồi. Sau 5 ngày, Tô Trần sắc mặt đều bình tĩnh. Trên người máu tươi cơ hồ nhìn không thấy rồi. Tốc độ cũng biến thành một cái hô hấp một bước. 10 ngày sau, Tô Trần cơ hồ có thể chạy. Không cần huyền khí, không cần hỗn độn khí lưu, không cần hết thảy thân pháp. Đó là có thể chạy. Cũng là 10 ngày sau, mẫu hà phía trên. Tụ đầy người, tụ đầy đế gia người. Đây là 10 ngày đến. Toàn bộ đế giới, thật sự bị trải thảm cách thức lục soát hoàn toàn. Đều không có Tô Trần cùng tên trộm kia tung tích. Duy nhất không có lục soát, chính là mẫu hà rồi. Đế giới, cũng trình diện rồi. Gia chủ, nếu như tiểu tử kia không có ra đế giới, hắn chỉ có khả năng tiến vào mẫu hà. Đại trưởng lão Đế Hồng mở miệng nói, hơi hơi cho đế giới bái. Đế Hồng bên cạnh nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người, còn có cái khác mấy cái thái thượng trưởng lão, đều nhẹ gật đầu. 10 ngày, trọn vẹn 10 ngày, trải thảm cách thức lục soát, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hạ xuống, đều không có tìm tới Tô Trần dấu vết để lại. Khả năng duy nhất chính là mẫu hà. Tiến vào mẫu hà sao? Đế giới khẽ nhíu mày. 10 ngày đến, hắn chung quy là tĩnh táo lại. Mặc dù, đáy lòng, bởi vì đế bảo vực sâu mất trộm mà nổi giận đều muốn điên mất. Nghĩ muốn một hơi thở giết 100 triệu người. Có thể trên mặt, vẫn là bình tĩnh lại. Đế giới nhìn lướt qua mẫu hà. Hiện tại, là mẫu hà phong bảo bảo phát kỳ a. Vâng. Đế Hồng gật đầu, trên người tiểu tử kia hẳn không có hấp phong châu a. Đế giới lại hỏi, không có, Đế Hồng khẳng định nói, Hấp Phong Châu chỉ có đế gia người có, hơn nữa, cũng chỉ có đế gia người có thể sử dụng, cho nên, nếu như cái kia tiểu tạp chủng còn có tên trộm kia thật sự nhảy vào mẫu hà bên trong. Như vậy, hắn có thể hay không đã chết? Đế giới thanh âm lớn rồi một chút, chung quanh, đế gia những cái kia cao tầng, cường giả, thiên tài, yêu nghiệt nhóm, đều trầm mặc. Bình thường đạo lý tới nói, phong bạo bạo phát kỳ, không có Hấp Phong Châu, như vậy nhảy xuống mẫu hà, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như đế hằng, đều lớn xác suất sẽ chết, Tô Trần cùng tên trộm kia, tựa hồ cũng không có cái gì khả năng sống sót a. Nhưng, bọn hắn thật không dám nói Tô Trần sẽ chết, dù sao, Tô Trần quá quỷ dị. Người khác làm không được, có lẽ Tô Trần có thể làm đến, hết thảy nhân chủ cảnh cấp bậc trở lên đế gia người tu võ. Tiến vào mẫu hà, Tô Trần cùng nãy tiểu thâu nếu như chết rồi, như vậy, đem bọn hắn nhẫn không gian mang về, đế bảo vực sâu bảo bối hẳn là tại bọn hắn trong không gian giới chỉ. Nếu như không có chết, như vậy, tận lực đem bọn hắn còn sống đuổi bắt lại đến. Ta muốn bọn hắn sống không bằng chết, nhận hết ngàn tỷ năm thống khổ. Đế giới cắn răng nghiến lợi nói, trong thanh âm sát ý cùng oán độc đều muốn thực chất hóa rồi. Vâng, những cái kia đế gia trưởng lão, thái thượng trưởng lão, còn có số lượng không nhiều chấp sự cùng đế hằng, đế ngọ đám người, trùng điệp gật đầu. Nhân chủ cấp bậc đế gia người tu võ, cũng không tính nhiều, tính toán đâu ra đấy. Đế gia hết thảy cũng chỉ có hơn 30 cái, 7 cái thái thượng trưởng lão, 19 cái trưởng lão, 8 cái chấp sự, tăng thêm đế ngọ cùng đế hằng. Hết thảy 36 cái nhân chủ cảnh phía trên tồn tại. Không đến nhân chủ cảnh, tiến vào mẫu hà cũng vô dụng, dù sao. Tô Trần có thể miểu sát đế ương tồn tại. Không đến nhân chủ, chính là cho Tô Trần tặng đầu người. Liền xem như nhân chủ cảnh, cũng không bảo hiểm. Hơn nữa, không đến nhân chủ, tại mẫu hà phong bạo bạo phát kỳ. Tiến vào mẫu hà, cũng rất nguy hiểm. Đế giới tự nhiên không muốn đế gia người không công chịu chết. 36 cái nhân chủ cảnh tiến vào mẫu hà. Cũng vậy là đủ rồi. Đúng rồi, các ngươi tự do phân tổ. Cam đoan mỗi một tổ đều chí ít có một cái nhân chủ cảnh 2 tầng trở lên tồn tại. Tiến vào mẫu hà về sau, một tổ phân chia khu vực khác nhau. Tiếp tục trải thảm cách thức lục soát. Đế giới trầm giọng bàn giao nói. Gia chủ, tiểu tử kia sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh a. Không phải chạy nhanh. Đã bị đế hằng miểu sát, hắn tối đa cũng chính là nhân chủ cảnh 1 tầng thực lực. Trong chúng ta, tuyệt đại đa số đều có thể một chiêu miểu sát hắn. Đế Hồng do dự một chút, vẫn là nói ra, đế Hồng có ý tứ là 36 người, thế nhưng là chia 36 cái phương hướng lục soát. Như vậy lục loại, càng nhanh dễ dàng hơn. Đế Hồng mở miệng. Bên cạnh hắn cái khác những cái kia nhân chủ cảnh đế gia người cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn thừa nhận, bị Tô Trần hung hăng mà thôi một đạo, kế điệu hổ ly sơn, nhưng là đánh cắp đế gia một nửa căn cứ. Đây là một cái rất đáng sợ, rất có tâm kế, rất thông minh, rất điên cuồng tiểu tử. Nhưng nếu như nói thực lực, chân chính sức chiến đấu, đúng. Tô Trần đích thật là bị đế hằng kém chút một chiêu miểu sát. Không tính quá mạnh, gia chủ để 3 người một tổ. Có hơi quá, 3 người một tổ, còn nhất định phải mỗi một tổ đều có một cái nhân chủ 2 tầng phía trên. Thật sự là, lãng phí, lúc ấy, ta liền hẳn là lại toàn lực một chút, đem hắn trực tiếp diệt sát. Đế hằng đáy lòng nghĩ đến. Một con nhỏ con kiến, vậy mà làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sư. Thật là đáng chết a. Chính như Đế Hồng lời nói, Tô Trần thực lực cũng không tính mạnh, thuần túy nói thực lực. Theo Đế Hằng, Tô Trần chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, như vậy, hắn không có thể nói ra đến. Con kiến nhỏ, ngươi liền chờ mong không phải ta tìm kiếm được ngươi đi. Bằng không mà nói, lần này, ta sẽ cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đế Hằng cũng là hận tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.